Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1023 Quý Bạch Mạc. Hắn đã chết, Nhan Bạch con ngươi đen nhánh. Nàng trong mắt quang mang tựa hồ đều tại như vậy trong nháy mắt dập tắt. Tràn ngập tĩnh mịch cùng đen tối. Ngốc ngốc ghé vào Quý Bạch Mạc trên người. Giống như một cái không có linh hồn giật dây rối gỗ. Con ngươi trợn to, hiện ra nhàn nhạt sương mù. Theo sau, hốc mắt dần dần nhiễm ướt át. Có thứ gì từ hốc mắt trung tràn ra tới. Một giọt nước mắt đã ươn ướt Quý Bạch Mạc ngực. Đem vết máu cấp vựng nhiễm khai, đây là cái gì? Nhan Bạch chớp đôi mắt, ánh mắt mê mang vô thố. Bộ dáng làm người đau lòng, ký chủ đại đại. Đây là nước mắt, 114 bay tới Nhan Bạch bên người. Ở vừa mới nó toàn bộ hành trình cũng không dám nói chuyện. Không phải nói không được, mà là căn bản không biết nói cái gì, ký chủ đại đại. Có nước mắt, mặc dù chỉ có một giọt. Chính là đây có phải cũng ý nghĩa. Ký chủ đại đại đã bắt đầu có cảm tình, 114 nhìn về phía Quý Bạch Mạc. Chưa bao giờ nghĩ đến, Quý Bạch Mạc sẽ vì ký chủ đại đại làm được này một bước. Nó vẫn luôn cảm thấy Quý Bạch Mạc người này, đại khái trừ bỏ chính mình ai đều không yêu. Máu lạnh mà đạm bạc vô tình. Tuy rằng đối ký chủ đại đại xem với con mắt khác. Khá vậy gần như thế thôi. Hắn thiệt tình lại có thể có bao nhiêu? Luôn là nói thật giả khó phân biệt lời âu yếm. Trên mặt ôn nhu chân tình. Đại khái cũng chỉ là gương mặt giả, chính là vừa mới. Thấy Quý Bạch Mạc làm sự tình lúc sau. Nó thay đổi cái nhìn. Rõ ràng chỉ cần ném xuống Nhan Bạch. Hắn là có thể toàn thân mà lui, rõ ràng có thể tránh đi viên đạn. Lại bởi vì Nhan Bạch ngạnh sinh sinh chặn lại viên đạn, rõ ràng. Dựa theo trên người hắn thương thế, căng không đến hiện tại, chính là lại tựa hồ bởi vì nào đó chấp niệm quấy phá, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Dù cho là không hiểu cảm tình, nó cũng bỗng nhiên minh bạch. Quý Bạch Mạc xuất hiện nơi này, hắn như vậy thông minh, hẳn là đã sớm đoán trước đến mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Ước chừng ở đi ra thời điểm, liền làm tốt chuẩn bị. Cơ hồ hẳn phải chết chuẩn bị, trên thế giới này không có ai sẽ vì một người khác phụng hiến ra bản thân sinh mệnh, chính là Quý Bạch Mạc lại làm như vậy, 114 cũng rốt cuộc nghe minh bạch Quý Bạch Mạc nói câu kia cửu. Tử nhất sinh một khác tầng hàm nghĩa, cửu tử nhất sinh. Nhan Bạch chính là kia duy nhất sinh, cuối cùng chỉ để lại một câu cấp Nhan Bạch. Ta là thật sự, ái ngươi, phòng phát sóng trực tiếp là hoàn toàn nổ tung nồi. Bọn họ không tin chính mình nhìn đến, không muốn tin tưởng, thăng không thể nào. Chúng ta nhìn đến không phải thật sự đi. Quý Bạch Mạc sao có thể sẽ chết đâu. Thăng thăng Quý Bạch Mạc đây là dùng sinh mệnh chứng minh chính mình ái sao. Làm Nhan Bạch đi tin tưởng. Tin tưởng trên đời này có người là thật sự ái nàng. Ái nàng như sinh mệnh. Thăng thăng Quý Bạch Mạc cùng chủ bá đại đại có đôi khi thật là ngốc làm người đau lòng. Hai cái đồng dạng tịch mịch mà cả người áo giáp người. Vì cái gì không cần ôm ở bên nhau? Không thể ở bên nhau đâu. Thăng thăng không cần chết à? Vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Thăng thăng ta vô pháp tưởng tượng. Ký chủ đại đại kế tiếp sẽ làm cái gì? Thăng, cứu hắn. Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía 114. Nàng đôi mắt đen nhánh, giống như thâm thúy hắc động. Có thể đem người cắn nuốt đi vào. Nàng nhìn về phía 114. Thanh âm lạnh lẽo. Đối với 114 hạ đạt mệnh lệnh ký chủ đại đại. Hắn thương rất lợi hại. Có thể kiên trì đến cùng ngươi nói xong kia nói mấy câu đã là kỳ tích. Hắn là nhân loại. Bị thương là sẽ chết. 114 có chút sợ hãi hiện tại Nhan Bạch. Nó thanh âm run rẩy. Tiếp theo mở miệng ký chủ đại đại. Hắn đã chết. Quý Bạch Mạc hắn đã chết. Hô hấp tim đập đều đã đình chỉ. Ngài sẽ không cảm giác được. Chúng ta không có cách nào cứu sống hắn. Ngài minh bạch sao? Phảng phất muốn nhắc nhở Nhan Bạch sự thật này. Quý Bạch Mạc cái loại này trình độ thương. Hệ thống không gian dược phẩm lại lợi hại. Cũng là không làm nên chuyện gì. Nghe 114 những lời này. Nhàn Bạch, hết chương.